Chương 456, có yêu giáp đột. Chương 456, có yêu giáp đột nả sủn từ nhỏ đến lớn đều không có làm sao tiếp xúc qua người ngoài, bây giờ bị một cái ngả ngớn nam nhân tùy ý thưởng thức chính mình mà cười. Cảm thụ được từ ấm áp bàn tay lan truyền đến nội tâm nhiệt độ, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, trong lòng đổi loạn không ngớt. Bất quá rất nhanh, nả sủn liền loại bỏ loại kia chưa bao giờ có không tên kích động. Đưa tay trực tiếp đem đặt ở trên mặt chính mình bàn tay vỗ bỏ. Lạnh giọng quá khẽ, lại không quản được tay chân liền đưa ngươi biến thành em bé bị bài xích hay ạ xì mà kỳ tụ không có nửa điểm nhục trí. Ngược lại chiếm tiện nghi chính là mình. Huống chi, nạt xùn loại này thiếu yêu thiếu nữ nếu là thỏa mãn yêu cầu của nàng, công lực còn có thể khó sao trong nháy mắt định ra tốt phương án hành động. Mỉm cười nhìn nở chăm chu trước mắt mặt cười vẫn như cũ mang theo từng tia hồng hào siêu năng thiếu nữ xinh đẹp. Nguyễn thua cuộc, đi theo ta đi. Không cho nạ sùn cơ hội cự tuyệt, hãy ạ xì mà kỳ tủ xoay người liền hướng mẹ ấy đi đến. Còn thuận thế cho mẹ ấy một cái giao cho người ánh mắt. Mẹ ấy lúc này trở về cái đại đại bạch nhãn, sau đó cười tiến đến xoắn suýt bên trong siêu năng thiếu nữ bên cạnh. Thựa như quen ôm lấy nạ sùn cánh tay phải. Nạ sùn tỉ tỉ, đừng quản cái kia chán ghét đại bại hoại. Chúng ta cùng đi chơi đi, ngày hôm nay đánh cường hào. Nhất định phải làm cho hắn trả tiền phó đến thổ huyết sau đó một ngày, hai vị mỹ nữ chạy khắp cả toàn thành sàn giải trí. Một cái thanh xuân hoạt bát, một cái lãnh diễm cao quý. Công viên trò chơi, thương trường, trò chơi thành, cờ tờ vờ chờ các nơi đều lưu nàng lại nhóm mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Ở quệ mẹ ấy dưới ảnh hưởng, Natsun dần dần mở rộng cửa lòng, chìm đắm đến sung sướng bầu không khí bên trong. Giống như băng tuyết hòa tan, mặt cười lên nổi lên mê người mỉm cười. Nếu là vui đùa, khó tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc. Hai vị mỹ nữ cảnh xuân hiện ra phong thái, để một bên vừa làm hộ vệ lại làm soạt khoản kỳ hay ạ xì mà kỳ tù mở mang tầm mắt, liền trả tiền đều phó đến khí thế mười phần. Bóng đêm yên tĩnh, đèn nghe ông đỏ hà lập lòe ra khác màu sắc. Từ khách sạn tầng cao nhất nhìn xuống phía dưới, dây đặc dòng xe cộ thành đôi thành cặp, điểm lên tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ ngọn đèn sáng. Bóng người đông đảo. Nhưng như là kiến hơi nhỏ bé. Nhìn thấy tình cảnh này, bất chi bất giác lòng dạ càng rộng rãi đứng lên. Ngày xưa đen kịt đêm khuya tịch liêu một người cô tịch đã sớm ném bay đến lên 9 tầng mây. Là bởi vì người biến, vẫn là tâm biến nghĩ gì thế một cái ở đây yên lặng đờ ra. Ôn hòa giọng nam từ bên thai vang lên. Khoảng cách mình không tới một trường khoảng cách, lúc nói chuyện thở ra hơi nóng để gò má ngứa một chút. Toàn bộ thành phố giả mã bù kỳ có can đảm đối với chính mình thế này làm cản, cu nở dê cũng chỉ có một. Chẳng qua là chìm đắm ở không tên cảm xúc bên trong nạt sùn bỗng nhiên không tưởng để ý tới những thứ này. Không nhìn người bên ngoài, yên lặng không nói. Không phải là đang nhớ ta đi. Vậy chỉ cần quay đầu lại nhìn là tốt rồi. Ta cũng không nên nạt sùn chan biến thành hòn vọng phu. Có thể bên thai tiếp theo truyền đến trêu đùa đưa nàng từ không biết mộng cảnh gọi về hiện thực. Trải qua một ngày sống chung, đã muốn biết rõ người đàn ông này tồi tệ tính cách nạt sùn tức giận nghiêng đầu lườm hắn một cái. Xoay người hướng về mẹ ấy đi đến. Nếu là vừa nãy nạt sùn giống cao ở trong sáng nguyệt cung lên thường Nga tiên tử, thời khắc này liền trở thành bị giáng hạ phàm thất tiên nữ. Ít đi mấy phần không dính khói bụi trần gian tiên khí, nhiều chút ôn nhu ôn hòa thân thiết. Nhìn cùng mẹ thân mật trò chuyện, cùng phổ thông nữ hài như thế thỉnh thoảng che miệng cười khẽ nạt sùn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lộ ra tựa như mặt trời mê người mỉm cười. Để vừa vặn nhìn thấy nụ cười này, nà sùn tim đập đột nhiên tăng nhanh, cuống quýt quay đầu lại. Chẳng qua là tinh xảo mặt cười lên nổi lên mê người đỏ ửng, biểu lộ ra thiếu nữ nội tâm so nở dê lớn tách tách tách trên đồng hồ vang lên điện nhắc nhở, tiếp nghe xong một cái thanh âm giả mua từ giữa truyền ra. Đại nhân, kế hoạch quyết định sau 5 ngày ở thị trấn Si ẩn chấp hành. Biết rồi. Đến thời điểm chú ý đừng bại lộ. Phải cắt đứt thông tin, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia nóng bỏng. Mẹ thọ, mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn có thể nào bỏ qua hơn nữa nó hay nhân tạo bổ kẻ mẩn, cùng kia chút cấp một thần thú nhóm không có cái gì gặp nhau. Không gặp được tay lời nói quả thực xin lỗi cho tới nay tốn ở trên người nó tinh lực. Giây lát, trong mắt nóng bỏng thối lui. Việc này bát tự còn chưa cong lên. Lặng lặng chờ đợi thời cơ đến chính là còn có 5 ngày thời gian, vừa vặn có thể đi số 10 con đường không người chạm phát điện đi một chuyến. Từ mạ tịt trong ký ức cha sẽ đến, hắn khi đó đang chuẩn bị đi vào không người trạm phát điện, liên quan với tiến hóa chi hoa sự tình bất quá là tiện thể mà thôi. Muốn không phải là muốn thuận tay giết chết nhiều lần làm cho hắn khó chịu hay ạ xì mại kỳ tụ, phỏng chừng cũng chỉ biết xếp cái cấp dưới đi thu thập số liệu. Chẳng trách hắn đối với không người trạm phát điện như vậy coi trọng. Bởi vì ở nơi đó có một con trong truyền thuyết thần thú, tam thần điểu một trong giáp đột. Đương nhiên, giáp đột tuy rằng số lượng ít ỏi, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên là không phải thần thú còn chưa chắc chắn. Bất quá không liên quan, kia sợ không phải, qua mấy ngày hạ si mà kỷ tủ cũng sẽ để nó biến thành hàng thật giá thật thần thú buổi tối hôm đó. Nạt sùn sau khi trở về cùng cha mẹ nói cái gì, có hay không tha thứ bọn họ, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không biết. Ngày thứ hai, mẹ cùng hắn trước đi mời Na Nở Dê cùng nhau du lịch lúc. Mặc dù có chút do dự, có thể Nạt sùn vẫn là đồng ý cứ việc phía sau nào đó kẻ ngu ngốc phụ thân khóc nước mắt nước mũi giàn rủa, dùng bị vứt bỏ hoán phụ bình thường u hoán ánh mắt tận lực giữ lại cu Nở Dê là vô dụng. Nạt sùn vị này siêu năng thiếu nữ xinh đẹp mặc dù ra ngoài du lịch cu nở dê là vẻ mặt bình thản, bất quá so với trước kia mặt không hề cảm xúc lạnh như băng trạng thái tốt hơn không ít. Cứ việc bây giờ đóng chặt buồng tim chẳng qua là bị cậy ra một cái khe nhỏ, nhưng sẻn gì chi cầm bị hủy bởi tổ kiến, sớm muộn cũng sẽ để quái nạt sùn chan triệt để hướng mình mở rộng cửa lòng. Lấy cả mỹ xã mạ danh nghĩa xin thề ầm một con ngọc đủ để xét đánh không kịp bưng thai tư thế chuẩn xác đá vào hạ xì mà kỳ tủ cái mông đôn nhi, lúc này đem hắn bị đá kể sát ở trên tường. Đánh người như bức họa, thiếu nữ hảo công phu cao y na ho muốn ngươi nói chút quỷ kỳ quái lời buộc bạch ra nà sùn mặt cười ửng đỏ, ma nhờ me chừng tặc cười bên trong người nào đó liếc mắt nhìn. Lôi kéo mẹ ấy bước nhanh tiến lên. Mà mẹ chẳng những không có nửa phần đau lòng. Trái lại còn quay đầu làm đáng yêu mặt quỷ, tâm tình rất là vui vẻ. Này hai cái cô gái nhỏ hạ xì mà kỳ tu lắc đầu cười khẽ, nhún nhún vai, theo sát phía sau đổi tới. Bất luận cao y na ho thế giới, giã ngoại không phải là an toàn gì địa phương. Sáng ngày thứ hai, một con to lớn giờ dạ gỗ nạch đang chậm rãi hướng về không người chạm phát điện tầng trời thấp bay gần. Bên trên tự nhiên là hạ xì mà kỳ tu một nhóm. Thành phố giả mã bủ kỷ cùng nơi này cách hai cái nói, còn nhất định phải trải qua hiện tại quần cuộn sóng ngầm thị trấn Sĩ Ẩn. Muốn không phải là vì để nạ sùn trải nghiệm một chút giã ngoại sinh hoạt, ngày hôm qua liền trực tiếp thừa dịp giờ dạ gỗ nạch đổi tới. Bầu trời phi hành, đây coi như là nhân loại từ xưa tới nay giấc mơ. Càng không cần phải nói bây giờ thổi mềm nhẹ gió biển, thưởng thức khắp nơi mỹ cảnh, thư thích an bình, tâm tình lặng yên ôn hòa hạ xuống. Ô thưởng thức khu vực cảnh sắc mẹ ấy đột nhiên kinh ồ một tiếng, nhẹ giọng hỏi dò, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy bổ kỷ bạn nà sùn hướng hạ phương liếc mắt một cái, thanh thanh cỏ dại bên trong quả thật có rất nhiều trắng hồng sen lẫn của bạn. Tư duy xoay một cái, một quỷ hệ nở xa cờ hờ bên trong giới thiệu nhảy vào đầu góc. Những này không phải của bạn, mà là vốn tốt cùng nghệ lẹt trò. Nơi này trạm phát điện tuy rằng đã muốn bỏ hoang, nhưng có chút thiết bị còn tại vận chuyển. Đồng thời không có chặt đứt cung cấp điện. Cho nên mới hấp dẫn đông đảo điện hệ vổ kẻ mần đi. Nạt sùn nói không sai, thế nhưng còn không hoàn toàn. Những này điện hệ vổ kẻ mần tụ tập ở đây còn có một nguyên nhân khác. Nghe vậy, Nạt sùn cùng mẹ hai người nhất thời chầm chầm nhìn sang. Nhìn đến hai đôi tò mò mười phần sáng sủa con người, mặc dù là thích lên mặt dạy đời Lâm lão sư cũng có chút không chống đỡ được, liền cái nút cu nở dê không bán. Bởi vì nơi này còn có một con trong truyền thuyết điện hệ thần thú, giáp đột hai mẹ cùng nà sùn nhất thời kinh ngạc thốt ra tiếng. Đối với các nàng, thậm chí đối với phần lớn huấn luyện viên mà nói, thần thú đúng là trong truyền thuyết sinh vật. Cả đời liền chúng nó bóng dáng đều không đụng tới. Ta hiểu được nà sùn một mặt khiếp sợ nhìn hạ xì mà kỷ tủ kinh ngạc thốt lên, mục tiêu của ngươi là nắm bắt giáp đột nhận ra được mẹ trong mắt lo lắng, hạ xì ôn nhu vớt ve na nở dê nhu thuận mái tóc. Không cần lo lắng cho ta, ngươi từng trải qua to lớn giờ dạ gỗ nạch thực lực. Nó có thể không thể so thần thú kém nha. Nhớ tới giờ dạ gỗ nạch cường hãn thực lực, mẹ ấy lúc này mới yên tâm bên trong sầu lo. Từ đỉnh đầu truyền đến ấm áp thư thích làm cho nàng hưởng thụ nheo cặp mắt lại, dường như mèo con như thế nhẹ nhàng lắc đầu cọ bàn tay. Nhìn thấy tình cảnh này, hãy ạ si mà kỳ tụ cảm giác ấm áp sau khi, cũng có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lao phu ngoại trừ kỳ lân cánh tay ở ngoài, liền xoa đầu dết đều điểm đến đầy cấp tư duy đi trệ hạ xì bạn học, tự nhiên cũng là không có chú ý tới một bên nà sủn hơi cảm khó chịu ánh mắt. Tiếp cận không người chạm phát điện thời gian, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền nhận ra được giạp đột không có ở bên trong. Này rất bình thường, cũng không phải sợ nọ lạc, sợ là kỳ loại kia ăn ngủ ngủ rồi ăn kỳ hoa giống loài. Có lúc chạy ra ngoài sâu chui cái cửa, đánh bữa ăn ngon cái gì. Này, cu nở dê rất bình thường. Bình thường cái quỷ A phẫn nộ lật bàn. Thật xa chạy tới muốn thấy nó một mặt, ra ngoài cũng không biết tìm cá biệt thời gian tức giận không ngớt hay ạ xỉ mà kỳ tủ trực tiếp triển khai nhận biết, nhất thời ở bên ngoài trăm dặm một tòa không biết tên trên hải đảo phát hiện tung tích của nó. Đi, bản đại hiệp mang bọn ngươi đi khoảng cách gần tham quan đầu kia đáng ghét xuất sinh lông lá. Dám không thành thật chờ ở ra, còn chạy loạn khắp nơi. Không biết như vậy sẽ dạy hư tiểu hài tử sao vung tay lên, lâm mẫu người cắn răng nghiến lợi nói như vậy. Đáng tiếc, này khí thế hùng hổ dáng vẻ nhìn đến không giống cái đại hiệp, ngược lại giống hắc bang đại lao mang theo tiểu đệ đi tìm bãi. Vô hình kết giới bao trùm, sau một khắc, ba người đã muốn chưa từng người chạm phát điện biến mất. Cùng lúc đó, cách xa ở bên ngoài trăm dặm hải đảo bãi cắt bên cạnh. Một con cả người tóc vàng nổ lên, giống con nhím giống nhau loại cỡ lớn loài chim quanh quẩn trên không trung. Từ trên người đột nhiên bắn ra một đạo phích lịch thẳng vào biển rộng điện quang bay vụt, dọc theo mặt biển hướng bốn phía khuếch tán. Từng con mạt cặp miệng sùi bọt mép, cái bụng hướng lên trời từ đáy biển hiện lên, tí nhờ cơ còn có thể trong đó nhìn thấy gỗ nhìn bóng người. Chỉ thấy giạp đột vui sướng kêu khe một tiếng, cánh một tấm, nhất thời đem toàn bộ loại cá đập bay đến chỗ nước cạn. Sắc bén khéo miệng dễ dàng liền đem những này không hề phòng kháng lực con vật nhỏ mở tràng phá bụng, một con lại một con, không chút khách khí khối lớn đoá thạc. Hình ảnh này, thực sự quá có yêu mà vừa mới thuấn di đến chỗ này đã nhìn thấy tình cảnh này, mẹ cùng nà sủn không khỏi cao y to nho miệng. Nguyên lai, bộ kẻ mẩn là ăn bộ kẻ mẩn a, chuyện này quả thật lật đổ trong lòng các nàng mỹ hảo hình tượng, hoặc là nói, loại kiến thức này từ quá khứ liền đã biết đến rồi. Chẳng qua là cưỡng ép đem này từ trong đầu bỏ qua mà thôi. Hiện nay, sự thực máu me bố trí ở trước mắt. Ô đưa ta đơn thuần đáng yêu tổ kẻ mẩn mộng a khốn nạn.